Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, Tam Thanh Thành. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Không có phát hiện ma nhân tung tích. Liền đối với mọi người hô. Mọi người theo ta vào thành. Đi vào trước cửa thành. Đã thấy cổng thành sớm đã rách mướp. Bất quá, có mấy trăm tên võ trang đầy đủ thủ vệ quân trấn giữ. Các ngươi là nguyên thành đi tới. Lúc này, thủ vệ quân bên trong đi ra một tên dáng người thon gầy. Khuôn mặt khô cạn trung niên nam tử. Đánh giá Tô Nghĩa bọn người liếc một chút. Khách khí mà hỏi. Đại thúc, chúng ta là nguyên thành tới. Tô Nghĩa trả lời. Cảm tạ các ngươi có thể tới gấp rút tiếp viện. Khô cạn nam tử cảm kích một tiếng. Theo còn nói thêm. Ta gọi Kha Trấn Thanh. Là Tam Thanh Thành thủ vệ quân phó đoàn trưởng. Các ngươi lĩnh đội là ai? Ta gọi Tô Nghĩa. Là nguyên thành một phương lĩnh đội. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Hả? Ngươi là lĩnh đội? Kha Trấn Thanh ngây ngẩn cả người. Không nhìn lầm. Tô Nghĩa vẫn là một tên đệ tử. Học sinh cũng có thể làm lĩnh đội. Nguyên thành là tùy tiện tìm người đến hồ lộng. Vẫn là không ai rồi. Kha đoàn trưởng. Ta đích xác là lĩnh đội. Tô Nghĩa khẳng định nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Trấn rõ ràng khóe miệng một trương. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút về sau. Bất đắc dĩ nói. Tô Nghĩa. Chúng ta ngay tại Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đã ngươi là nguyên thành lĩnh đội. Thì đi với ta một chuyến đi. Biết được Tô Nghĩa là lĩnh đội. Hắn đã đối nguyên thành người tới không báo bất kỳ hy vọng gì. Liền lĩnh đội đều là một tên đệ tử. Những người khác chỉ sợ đều là một số yếu gà. Bất quá, theo lễ phép, hắn vẫn chưa biểu đạt ra tới. Kha đoàn trưởng, chúng ta người có phải hay không cần phải trước vào thành? Tô Nghĩa hỏi. Kha Trấn Thanh gật đầu nói. Trước vào thành tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chờ mở xong biết, tại an bài cho các ngươi chỗ ở. Được, Tô Nghĩa không có ý kiến. Sau đó, tại Kha Trấn Thanh chỉ huy dưới, mọi người hướng về cổng thành đi đến, tiến vào trong thành, Tô Nghĩa đối với Bùi Lâm bàn giao nói, Bùi đại ca, ngươi dẫn người ở chỗ này chờ, tuyệt đối đừng khiến người ta chạy loạn, cứ việc yên tâm, Bùi Lâm bảo đảm nói, Kha đoàn trưởng, chúng ta đi thôi, bàn giao sự tình xong, Tô Nghĩa ngược lại đối với Kha Trấn Thanh nói ra, Tô Nghĩa, đi theo ta, Kha Trấn Thanh nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng một cái phương hướng đi đến. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi, Kha đoàn trưởng, tại sao không có phát hiện ma nhân tung tích? Tam Thanh Thành tổn hại thành cái dạng này, khẳng định bị ma nhân đếm đợt công kích. Cái kia vì sao một cái ma nhân cũng nhìn không thấy? Điểm ấy vô cùng kỳ quái. Kha Trấn Thanh giải thích nói, ma nhân sẽ chỉ ở buổi sáng phát động công kích. Các ngươi trước khi đến, chúng ta vừa mới đại chiến một trận, ma nhân không thể đánh hạ Tam Thanh Thành, cũng liền lui về. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, Tam Thanh Thành thương vong như thế nào? Kha Trấn Thanh thở dài một tiếng, vô cùng thảm trọng, không chỉ có thủ vệ quân hao tổn hơn phân nửa, thì liền tụ phách cảnh cường giả cũng vẫn lạc mấy người. Ma nhân chỉnh thể thực lực xa xa cao hơn. Tam Thanh Thành một mảng lớn. Tam Thanh Thành chỗ lấy đến bây giờ không có bị chiếm đóng. Toàn dựa vào những thành thị khác gấp rút tiếp viện. Nhưng dù vậy, vẫn là tổn thất nặng nề. Có thể hay không đứng vững ma nhân đợt tiếp theo thế công? Cũng không tốt nói. Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào Nguyên Thành có thể phái tới cường giả giúp đỡ. Nhưng ở nhìn thấy Tô Nghĩa đám người thời điểm, hắn hy vọng triệt để tan vỡ. Bất quá, đối với Nguyên Thành cách làm, hắn cũng có thể hiểu được. Hiện tại Tây Càn quận bấp bênh, so Tam Thanh Thành tình huống nguy cấp thành thị có không ít. Mà Nguyên Thành cũng không phải đại thành. Tụ phách cảnh võ giả vốn cũng không nhiều. Đem tụ phách cảnh võ giả phái đi những thành thị khác về sau. Đã không có dư lực lại cho bọn hắn cường lực trợ giúp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.